Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 266, ngươi phải cho ta kỳ cọ tắm rửa. Nghe được Tú Nhi mà nói, Dương Chân sững sờ, quay đầu hỏi, tại sao muốn mặc quần áo? Chẳng lẽ tắm rửa không cần cởi quần áo sao? Các ngươi cũng quá không xem trọng vệ sinh a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người khóe mắt cũng bắt đầu rút rút. Thế nhưng là ngẫm lại cũng xác thực như vậy. Trong thiên hạ này, ai sẽ mặc quần áo tắm rửa? Thế nhưng là, tại trong thiên mệnh tuyền tu luyện, há có thể cùng tắm rửa đánh đồng? Mạc Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân, ngươi đừng muốn làm ẩu. Nơi này nhiều tu sĩ như vậy, há lại cho ngươi làm sằng làm bậy? Làm sao lại làm sằng làm bậy rồi? Dương Chân nhếch miệng, hỗn đản này từ vừa mới bắt đầu liền âm dương quái khí. Nói không chừng đã sớm len lén tự cung. Ngươi, Mạc Thiên Nhai thần sắc đọng lại, thần sắc khinh thường nói, Mạc Mỗ ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể tại trong thiên mệnh tuyền kiên trì bao lâu? Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, bản tao thánh nổi danh kiên trì không ngừng, bền bỉ vô cùng, liền không tốn sức ngươi lo lắng. Nói xong, Dương Chân quay người hỏi Hồng Loan Linh Nữ nói ra, thứ này muốn làm sao mở ra? Hồng Loan Linh Nữ gặp Dương Chân toàn thân trên dưới chỉ còn lại có bên hông một đầu đồ lót. Sợ Dương Chân tiếp lấy cởi đi, vội vàng nói, chỉ cần cầm trong tay kim mệnh cầu liền có thể tiến vào thiên mệnh tuyền bên trong. Này cũng đơn giản. Dương Chân sững sờ, chào hỏi tiện mèo một tiếng, nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian xuống dưới ngâm trong bồn tắm. Tiện mèo sớm muốn đi bên trong thống, khoái khoái ngâm trong bồn tắm. Nghe vậy vội vàng lấy ra một viên kim mệnh cầu, tiến đến Dương Chân bên người một mặt tò mò hỏi, ngươi coi là thật tự cung rồi? Tự cung em gái ngươi a? Dương Chân một cước đem tiện mèo đạp xuống dưới, vừa tiến vào thiên mệnh tuyền bên trong, Dương Chân liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ đem hắn vây quanh. Thoải mái tìm cái địa phương nửa nằm xuống, bắt đầu xoa bùn, đám người nhìn hãi hùng khiếp vía. Bất quá Dương Chân đã tiến vào thiên mệnh tuyền bên trong, đám người cũng liền không dám thất lễ, vội vàng riêng phần mình lựa chọn một chỗ, bắt đầu tu luyện. Tú Nhi trừng mắt Dương Chân, một mặt không tình nguyện, bất quá cũng không hề rời đi Dương Chân quá xa vị trí, mà là tại Dương Chân bên cạnh một chỗ lực lượng dư thừa địa phương bắt đầu tu luyện. Hồng Loan Linh Nữ do dự một chút, đồng dạng sát bên Dương Chân ngồi xếp bằng, trên thân không bao lâu liền tản ra một cỗ đặc thù lực lượng ba động. Dương Chân nhìn Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh một chút, nói ra, các ngươi hai cái vết thương trên người đều không sao chứ? Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nghe vậy liếc nhau, vừa cười vừa nói, không sao cả. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, các ngươi hai cái rời ta xa một chút. Hai người sững sờ, nhìn một chút Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi một chút, chăm miệng một lời mà hỏi, tại sao chúng ta phải cách ngươi xa một chút? Hai nữ tử cách ngươi gần như vậy có thể, chúng ta lại không được. Dương Chân lườm hai người một chút, nói ra, bởi vì các ngươi hai cái lớn lên tương đối xấu, được hay không? Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người đưa mắt nhìn nhau. Một bên Tú Nhi khanh khách cười không ngừng, Hồng Loan Linh Nữ đồng dạng buồn cười. Giải thích nói ra, nếu như áp sát quá gần mà nói, lấy các ngươi hai cái tốc độ tu luyện, có thể sẽ bị chúng ta liên lụy. Lời này vừa ra, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh sắc mặt hai người lúng túng hơn. Thế nhưng là nhìn xem Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi, nhìn lại Dương Chân cùng tiện mèo hai cái này yêu nghiệt, hai người hay là ngoan ngoãn rời đi một khoảng cách. Lấy mọi người tại đây thiên phú, cho dù là thiên mệnh tuyền bên trong, một khi tốc độ cao nhất tu luyện, cũng sẽ hình thành một đạo năng lượng vòng, đem chung quanh năng lượng tất cả đều hấp dẫn qua đây, hình thành một cái chân không mang. Chỉ là bởi vì đám người thiên phú kinh ngạc, tu luyện nuôi lớn có chút chỗ khác biệt thôi. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày, Mạc Thiên Nhai không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hướng về bên này đi tới. Đối với Dương Chân nói ra, Dương Huynh, không biết ta có thể hay không tại trong này tu luyện. Ta bỗng nhiên rất ưa thích nơi này, nghe được Mạc Thiên Nhai mà nói. Chung quanh một chút tu sĩ nhao nhao lấy làm kinh hãi, thậm chí biến sắc, chậm rãi hướng về bên cạnh đi đến. Có Mạc Thiên Nhai tên yêu nghiệt này tại, không nói Dương Chân xong, chính là người chung quanh cũng muốn bị liên lụy. Tất cả mọi người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Vừa rồi Dương Chân thật sự là quá làm náo động, cơ hồ thành toàn trường tiêu điểm. Bây giờ bị Mạc Thiên Nhai nhằm vào, kết quả khẳng định 10 phần thê thảm, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Chân cùng Mạc Thiên Nhai chung quanh ngoại trừ Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi bên ngoài, liền đã không có người khác. Hồng Loan Linh Nữ thần sắc trầm xuống, nhìn xem Mạc Thiên Nhai nói ra, Mạc Thiên Nhai, ngươi quả thật muốn làm như thế, lấy Mạc Thiên Nhai thực lực. Ở đâu đều là tốc độ tu luyện nhanh nhất một cái. Đơn giản là hắn đi ở đâu, người khác liền vô ý thức né tránh vị trí kia thôi. Bây giờ Mạc Thiên Nhai hết lần này tới lần khác tìm được Dương Chân vị trí này, mà lại lý do lại là đột nhiên rất ưa thích nơi này. Rõ ràng như vậy nhằm vào, chính là cái kẻ ngu cũng đã nhìn ra. Nghe được Hồng Loan Linh Nữ mà nói, Mạc Thiên Nhai khẽ cười một tiếng, nói ra, nơi này hoàn cảnh không sai, nghĩ đến Dương Huynh cũng là rất ưa thích, nếu không hắn hoàn toàn có thể đi địa phương khác, có phải hay không, Dương Huynh. Tú Nhi trừng hai mắt, liền muốn đứng lên, bị Hồng Loan Linh Nữ lôi kéo lần nữa ngồi xuống. Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn xem Mạc Thiên Nhai, sắc mặt cổ quái mà hỏi. Người xác định muốn ở chỗ này? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu lộ, tất cả mọi người là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại là phản ứng như thế. Liền liền Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người đều là một mặt kinh ngạc. Lấy Dương Chân tính nết, gặp được loại chuyện này, chỉ sợ sớm đã giận dữ không thôi, thậm chí ra tay đánh nhau. Ai có thể nghĩ đến trên mặt hắn chỉ là có chút cổ quái. Chẳng những không có một chút tức giận bộ dạng, còn có chút vui vẻ. Cái này có chút cổ quái. Mạc Thiên Nhai kinh nghi bất định nhìn dạng này thật. Trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Nhìn thấy chung quanh trợn mắt hốc mồm tầm mắt. Lúc này cũng không thể lại nói một chữ, không. Thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút. Nói ra. Đúng, Dương Chân cười ha ha, ôm Mạc Thiên Nhai bả vai nói ra, vậy thì tốt quá, huynh đệ, bản tao thánh đã sớm phát hiện ngươi cũng không phải là thường nhân. Người ta thấy một lần phía dưới quả nhiên rất đúng tình đầu ý hợp. Mạc Thiên Nhai một mặt mộng bức, hiển nhiên bị Dương Chân không theo sáo lộ ra bài cho làm cho không hiểu ra sao. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nói, ta muốn làm gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái kia ngươi tới nơi này làm gì à? Được rồi, đoán chừng loại sự tình này ngươi cũng là lần đầu tiên. Không cần không có ý tứ, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Đám người chung quanh tất cả đều choáng váng, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Hồng Loan Linh Nữ nhịn không được cười lên. Một mặt quả là thế nhìn xem Dương Chân. Lấy Dương Chân biểu hiện ra tính cách. Há lại dễ dàng như vậy tùy ý nắm. Tú Nhi lơ ngơ. Cổ quái nhìn xem Dương Chân cùng Mạc Thiên Nhai hai người. Không biết vì cái gì. Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên có một loại muốn quay đầu bước đi cảm giác. Thế nhưng là loại thời điểm này, có thể nào lộ ra khiếp ý? Lập tức cắn răng nghiến lợi nói với Dương Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nói ra, trà lưng a, ngươi không phải muốn tới cho ta trà lưng sao? Phốp, dù là Hồng Loan Linh Nữ anh tư vô song ăn nói có ý tứ, cũng không nhịn được cười ra tiếng, còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, chợt cùng nhau cười vang bắt đầu. Làm sao nhịn đều nhịn không được. Mạc Thiên Nhai sắc mặt tái xanh, hất ra Dương Chân tay, tức giận đến không nói ra lời, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc âm lệ nhìn Dương Chân một chút, nói ra, si tâm vọng tưởng, nếu như ta là ngươi, liền đem kim mệnh cầu đưa cho người khác. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, vì cái gì? Mạc Thiên Nhai cười ha ha, chỉ vào Dương Chân thâm trầm nói, bởi vì từ giờ trở đi, ngươi đem được không đến bất luận cái gì thiên mệnh tuyền bên trong năng lượng. Oanh, một tiếng trầm muộn vù vù truyền đến, thiên mệnh tuyền bên trong lấy Mạc Thiên Nhai làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy năng lượng. Thiên mệnh tuyền phụ cận cơ hồ tất cả năng lượng đều bị hắn hấp thu luyện hóa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Kể từ đó, Dương Chân quả thật không cách nào tu luyện, trừ phi hắn đi hướng địa phương khác, mà Mạc Thiên Nhai không phải cùng đi qua. Thế nhưng là lấy tình huống trước mắt, Mạc Thiên Nhai sẽ bỏ qua Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.